Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, ngũ cảnh. Theo dạng này luyện pháp luyện tiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khổ luyện võ học tu luyện, nhất là giảng cứu lỏng lẻo có độ, để nhục thể có đầy đủ thời gian hấp thu dược lực khôi phục trạng thái. Nhưng Lục Trường Sinh cũng không để ý những thứ này, bởi vì hắn không cần cố kỵ về sau, chỉ cần nhập môn hoàn thành, liền có thể lợi dụng tiến hóa hệ thống không tổn hao gì tăng lên võ học cấp độ. Núi cây bị đập nện lực đạo chấn động, rơi xuống khô bại lá cây, bảng lên, tiến độ trị số không ngừng lắc lư. 95%, 96%, rốt cục, hắn dài nôn một ngụm chọc khí, lại nhìn bảng, trị số đứng tại 100%. Nhập môn thành công. Hệ thống: Tiến hóa võ học Thiết Bố Sam. Thiết Bố Sam, ba chữ dạng có chút chấn động một cái. Sau đó một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân. Lục Trường Sinh đột nhiên bước cái tiêu chuẩn trung bình tấn, vững vàng lập tại nguyên chỗ. Ra quyền, răng rắc, núi cây phát ra một tiếng gào thét. Mặt ngoài đúng là bị một quyền chùy vỡ ra tới. Yết hầu chỗ một trận nóng hổi. Tựa hồ thể nội có liệt hỏa đại lô, nóng hôi hổi, bản thân hắn không có đâm qua trung bình tấn, lại vô sự tự thông. Hệ thống tiến hóa Thiết Bố Sam, về sau, rất nhiều tin tức tuôn ra vào thân thể, rất nhiều dĩ vãng không biết đồ vật tại lúc này, đều nhất nhất sáng tỏ, đồng thời tạo thành cơ bắp ký ức. Hệ thống thật hắn a mạnh mẽ vô địch. Tính danh: Lục Trường Sinh. Kỹ năng: Đan thuật Thanh Đồng Thiết Bố Sam. Lam, tiến hóa giá trị, không điểm tiến hóa giá trị không đủ dùng. Bằng không mà nói, còn có thể tiếp tục đem Thanh Đồng Thiết Bố Sam tăng lên một cái cấp bậc. Trước đó lưu lại 10 điểm tiến hóa giá trị, đằng sau cái kia mảnh gốm sứ cho hắn cung cấp 5 điểm. Tăng lên nhập môn tiến độ quá trình bên trong, tiêu hao 5 điểm, nói cách khác. Đem bạch cấp phẩm chất võ học Thiết Bố Sam tiến hóa đến màu lam phẩm chất tiêu hao 10 điểm. Lại hướng lên một cái cấp độ đâu. Tu luyện Thiết Bố Sam tốn không ít thời gian. Trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Lục Trường Sinh tìm được một viên kinh thảo. Nín hơi ngưng khí. Một đao chặt xuống dưới. Đao bổ củi thật sâu không có vào trong kinh thảo. Lực đạo này nếu là toàn lực xuất thủ, không ra 10 đao, liền có thể chặt đứt một cây kinh thảo. Hắn hài lòng gật gật đầu. Về sau theo mình đối Thanh Đồng Thiết Bố Sam tu luyện làm sâu sắc về sau, còn có thể tăng lên mình thực lực, thể nội khí huyết lực lượng biến lớn, thu hoạch kinh thảo tốc độ tăng lên, hiệu suất lật ra một phen. Nếm qua lương khô, lại bỏ ra hơn một giờ thời gian, Lục Trường Sinh liền thu hoạch đầy trăm cân kinh thảo. Đao bổ củi cắm vào kinh thảo bên trong, sau đó hai tay bao quát, trực tiếp đem trăm cân kinh thảo cho bỏ vào trên lưng. Hướng doanh đi tới, trước núi, như con nghé cường tráng thiếu niên hai con ngươi chừng một cái. Ánh mắt gắt gao tiếp cận Lục Trường Sinh bóng lưng. Gia hỏa này nơi nào? Lực lượng này, xem thấu lấy hẳn là bách thảo tiệm thuốc đầu kia. Bất quá ta có chút lạ mặt, có thể là gần nhất tiến cửa hàng. Để bọn hắn chú ý một chút. Gia hỏa này có chút không dễ chọc. Biết, đều là tại bình thường trong bang chúng dãy dụa người. Không có mấy cái là kẻ ngu. Nhìn thấy Lục Trường Sinh cõng trăm cân kinh thảo, không có bao nhiêu phí sức, cả đám đều kinh hãi không thôi. Tôn giáo tập, phiền phức ghi chép một chút. Kinh thảo rơi sưng, tôn giáo tập trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Sưng được tiêu số là trăm cân có thừa. Hôm nay sớm như vậy. Lần trước ngài cho cái kia khổ luyện võ học, ta luyện xảy ra chút môn khiếu, lại thêm tay quen, vận khí tốt, vì lẽ đó sớm hoàn thành nhiệm vụ. Khổ luyện võ học, kiểu nói này, tôn giáo tập mới nhớ tới tại tiệm thuốc thời điểm, mình bán ra một môn khổ luyện Thiết Bố Sam, chính là biết điểm ấy. Hắn trong mắt dị sắc càng phát rõ ràng, tấm lấy mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra thể chất của ngươi cùng khổ luyện võ học rất phù hợp. Khổ luyện võ học cũng giảng cứu thiên phú. Có ít người thể chất thích hợp tu luyện khổ luyện võ học. nhập môn tự nhiên nhanh. Tôn Giáo Tập trong lòng có chút ghen tị. Khổ luyện võ học tiền cảnh đáng lo. Nhưng nếu có thể luyện được một chút thành tựu, tại Tam Hà Bang cũng có thể ra mặt. Bang hội không phải tông môn. Chỉ cần thực lực đến, có thể vì trong bang làm việc. Ai quản ngươi tương lai như thế nào? 107 cân. Tôn Giáo Tập nói. Tại Lục Trường Sinh ngay dưới mắt đem số lượng đi lên điều 3 cân. Góp đủ số 110 cân như thế nào? Nhiều chút Tôn Giáo Tập. Lục Trường Sinh cười nói. Tôn Giáo Tập nói. Việc rất nhỏ. 3 cân kinh thảo. Tùy tiện theo này trên tay người khác tới đây liền có thể đền bù đi qua. Có thể dùng đồ của người khác tìm tới từ một cái có khổ luyện thiên phú người. Hoàn toàn là không lỗ. Mang lên công cụ. Hướng Kinh Sơn trên đi đến. Tôn Giáo Tập biểu hiện cũng không có để trong lòng. Làm người hai đời. Nếu là bị điểm này ơn huệ nhỏ liền lừa gạt được. Đó mới là NT. Thiêu hủy khỉ núi thi thể vị trí bên trên còn lưu lại màu đen vết tích. Lục Trường Sinh cẩn thận nhìn trên mặt đất cho rơm rạ. Trên tay ma lau lấy khối kia đã mất đi cảm giác quỷ dị mảnh gốm sứ. Cái này mảnh gốm sứ rõ ràng là theo một cái gốm sứ bên trong tách rời. Chứng minh này không phải duy nhất. Vì sao thứ này sẽ tại một đầu khỉ núi thể nội? Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Đứng dậy đi đến cái kia khe đá trước. Ngày ấy, khỉ núi liền là từ giữa đầu nhảy ra. Cho mình một cái nghĩ nghĩ. Hắn đốt lên một đoàn cỏ dại. Ném vào trong khe đá. Khi thấy rõ bên trong tràng cảnh lúc, Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, tìm một cây côn gỗ duỗi đi vào. Không bao lâu, liền lấy ra một vài thứ tới. Quần áo, xương vỡ, lông tóc, kinh thảo, dao săn các loại, giống như là món thập cẩm. Là thợ săn, chỉ là, cái này thợ săn vì sao lại chết ở chỗ này? Nhỏ như vậy lỗ hổng, làm sao chui vào? Lục Trường Sinh mắt liếc một cái khe đá. Cái kia độ rộng, đừng nói là một tên người trưởng thành. Cho dù là một đứa bé đều không thể chui vào bên trong. Cái kia hoặc là sau khi chết mới bị nhét vào bên trong a. Mặt trời liền phải xuống núi. Lục Trường Sinh không có tiếp tục dừng lại. Quay trở về doanh địa. Một ngày này, Đặng Bảo cùng hai tên dược đồng bị rút một cái. Đến bước này. Đặng Bảo những ngày này hết thảy chịu 4 đòn roi. Cả người ngơ ngơ ngác ngác. Nằm trong loại trạng thái này đi. Đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Tự gây nghiệt a. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Hắn cũng không phải thánh nhân. Không có bất kỳ cái gì trợ giúp tính toán của đối phương. Một tiếng hét thảm theo nơi khác truyền đến. Để hơn 10 tên dược đồng trong lòng lạnh lẽo. Lại là sát vách. Có một tên đến từ tiệm thợ rèn học đồ, bị miễn cưỡng quất chết, phần lưng vết thương trực tiếp vỡ ra, máu tươi nhiễm đầy đất, khiêng đi ra ném đi. Một tên chính thức bang chúng không kiên nhẫn nói, sau đó hai tên học đồ nhịn xuống sợ hãi, đem chết mất học đồ nâng lên, hướng doanh địa đi ra ngoài, thật hắn a tàn nhẫn. Lục Trường Sinh nhìn về phía Tôn Giáo Tập, đối phương tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen. Không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Những cái kia đã từng tới Kinh Sơn thì cũng thôi đi. Chưa từng tới. Từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỗ có tâm tư đều hướng trong bụng nuốt. Tôn Giáo Tập vừa lúc mà nói. Các ngươi đừng có ý đồ gì. Thật tốt thu hoạch kinh thảo. Nếu ai nghĩ đến chạy trốn. Liền là muốn chết. Thu hoạch kinh thảo không biết lúc nào là cái đầu. Có người lên chạy trốn tâm tư cũng không kỳ quái. Hiển nhiên, cái kia bị đánh chết học đồ đụng phải họng súng. Trở lại chỗ ở, Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Tìm được Tôn Giáo Tập. Đại nhân, Tôn Giáo Tập thấy là Lục Trường Sinh. Sắc mặt qua loa dịu đi một chút. Có chuyện gì a? Ta muốn hỏi xuống. Muốn trở thành chính thức bang chúng. Cần gì dạng thực lực? Lục Trường Sinh nói. Tôn Giáo Tập cau mày nói. Chính thức bang chúng cũng không phải dễ làm như thế. Nghĩ muốn gia nhập, tối thiểu cũng phải có luyện bì trình độ. Luyện bì, khổ luyện cũng tốt, khí tức võ học cũng được. Cũng là vì lớn mạnh tự thân. Luyện bì, luyện nhục, luyện cốt, luyện huyết, luyện tạng, chính là nhục thân ngũ cảnh.